Ma thần thiên quân, chương 520, ngoài ý muốn 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ta là kẻ đến lấy mạng ngươi. Đây là thanh âm mà Hồ Phỉ nghe đến. Sau đó một cỗ áp chế tất thảy vô cùng bá đạo đột nhiên xuất hiện, khiến nó thân hình ngay lập tức bị cố định tại thiên không. Không những CQTSLNX như thế, ngoài nó ý thứ, tư duy thì lực lượng, thân thể đều bị cầm cố lại không thể vận chuyển mãi may. Hồ Phỉ hai đồng tử co lại, nó rút cục nhìn thấy, ngọn nguồn viên ngân đánh ra đạo quang mang kia cũng không phải là công kích. Cái sau nhưng là ném đi ra một cái nhân loại, nó lúc này cũng không có ý nghĩ viên ngân phạm luật. Nó chỉ nghĩ đến cách để tránh thoát lực lượng cầm cố này. Ông, ông, thế nhưng ngay tại lúc này hư không hai chỗ chợt nứt ra. Nhiêu ma cùng tích thiền song song xuất hiện. Một cái ý nghĩ dừng lại cũng không có lập tức vồ giết Hổ Phỉ. Viên ngân cũng đã lập tức kích xạ mà đến. Cái này dĩ nhiên là phối hợp vô cùng hoàn mỹ như là có phân phó từ trước. Hổ Phỉ trí tuệ cao như thế đương nhiên liền nhận ra. Viên ngân nói là sự thật. Đối phương thật muốn giết nó. Chỉ là lúc này nhận ra đã trễ, công kích mang tính hủy diệt đã đánh lên thân thể của nó. Hừ, ta xem ngươi còn như thế nào hung hăng. Chết đi, Tích Thiền một chảo cực nặng không chút do dự đã nhấn xuống phần lưng eo của Hổ Phỉ. Một chảo này hạ xuống liền nghe tiếng răng rắc truyền đến. Hổ Phỉ thân hình lập tức xuất hiện hoa máu khủng bố. Hống, hùm bò, đồng thời với đó hai đạo hủy diệt công kích khác cũng không có kém chút nào. Viên ngân một cái cự thủ như đánh vào đậu hũ lập tức đánh xuyên lồng ngực của Hồ Phỉ. Nhiêu ma sừng nhọn như kiếm bắn ra hàn mang mãnh liệt cũng nhẹ suy một tiếng đã đâm xuyên đầu lâu Hồ Phỉ. Huyết hoa lập tức lan tràn ra không trung vô cùng diễm lệ. Giác, giác, Hồ Phỉ hai con ngươi trợn ngược. Nó một thân bản lĩnh nếu có thể thi triển đi ra thì cho dù có bị giết chết cũng có thể khiến ba cái đáng nguyền rủa này bị thương không nhẹ. Thế nhưng cái chữ, nếu, này mà sao lại xa vời. Cảm giác đau đớn còn không có truyền đến thì nó đã nhìn thấy thân hình mình bị ba cái hung thú kéo rách thành ba mảnh. Một chút cũng không có lưu thủ. Cứ như vậy biệt khuất mà chết đi. Ba hơi thở chưa đến. Một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hung thú mạch chủ lại biệt khuất như thế bị giết đi. Chính là ba tôn hung thú đem nó chém giết cũng có chút không chân thực. Hồ Phỉ một cái phản kháng cũng không có. Thần thông không có được thi triển đã bị ba đạo chí mạng công kích đem chôn vùi. Thân thể phá nát như thế đối với yêu thú nếu có thông thiên thủ đoạn còn có khả năng khôi phục. Thế nhưng với hung thú đây chắc chắn đã phải chết. Hô, ba cái hung thú cũng nhẹ thở ra một hơi. Trước khi Hồ Phỉ có thể kịp làm cái gì thì đã bị bọn hắn chém giết. Loại này đơn giản tập sát. Đừng nói là Hồ Phỉ. Cho dù là Thanh Loan cái kia hùng mạnh nhất cũng không có khả năng trốn tránh. Chỉ e liền bị rảo sát. Thiên quân đứng một bên cười cười không nói. Hồ Phỉ bỏ mình thì thiên quân hoa cũng hiện ra. Một thân đạo hạnh của Hồ Phỉ lập tức bị thiên quân hoa cướp đoạt đem vào bản nguyên chi hài. Càng chém giết nhiều cường đại sinh linh thiên quân càng cảm thấy được sự khác biệt. Ngày đó hắn chém giết thiên đạo hóa thân không những thu được bất hủ vật chất cũng chính là bản nguyên của thiên đạo hóa thân. Mặt khác còn thu được một bộ phận lực lượng tinh túy của thiên đạo hóa thân kia. Lúc này chém giết hung thú lại chỉ thu được lực lượng tinh túy là hư vô chi lực. Có chút không thể so sánh, xem ra thiên quân hoa thu lấy cũng có chọn lọc cực cương. Giác, thế nhưng ngay tại thiên quân cùng ba tôn hung thú có chút thả lỏng ra thì Hồ Phỉ phần đầu lại vang lên một tiếng vỡ nhỏ. Bọn hắn lập tức xác định được ngay tại lúc Hồ Phỉ chết đi thì liền có tiếng tan vỡ kia. Bọn hắn lập tức nhìn ra chỗ không đúng. Suy, thiên quân tay phải hóa kiếm chỉ. Nhất thời kiếm quang như vô cùng vô tận xuất hiện đánh sâu vào to như căn nhà lớn Hồ Phỉ đầu lâu. Sau 10 hơi thở thì 4 mảnh ngọc thô sơ xuất hiện. Trong đó một mảnh mắt thấy liền đã vỡ 2 mảnh vụn nhỏ cỡ bàn tay xuất hiện trên tay hắn. Hai mảnh vụn này vốn nên hoàn chỉnh, chỉ là theo Hồ Phỉ chết đi thì tan vỡ. còn lại ba mảnh ngọc khác lại hoàn mỹ vô khuyết, trên đó nhưng vẫn có linh hồn lực lượng ba động. Thanh Loan, Chu Vũ, Sư Minh, Viên Ngân hai mắt khẽ híp lại nói, linh hồn lực lượng ba động kia nhưng là của ba tôn mạch chủ còn lại. Bọn nó chung sống trong thánh dược viên, còn là đỉnh cấp hung thú nên cho dù không phải cùng một chỗ qua lại nhưng cũng là quen thuộc. Linh hồn khí tức của nhau vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Viên Ngân đơn giản nhận ra thì Tích Hiền cùng Nghiêu Ma cũng là như thế. Cái này thực sự vượt ra dự liệu. Xem ra bọn hắn biết Hồ Phỉ đã chết. Thật sự là ngoài ý muốn. Thiên Quân cũng hơi chút kinh ngạc nói. Bốn tôn mạch chủ kia lại có trong tối liên hệ. Đối với sinh tử của nhau đều có để ý. Thiên Quân hay ba tôn hung thú cũng đều không ngờ đến sẽ có cục diện này. Bọn hắn biết Hồ Phỉ đã chết. Tuy rằng không biết chắc chắn là chúng ta làm nhưng vẫn sẽ có đề phòng. Tám thành sẽ liên hợp lại một chỗ. Chúng ta nên làm sao? Tích Hiền hai mắt lập lòe hung quang nói. Vốn định giết đi Hồ Phỉ sau đó. Để ba tên kia còn chưa kịp phản ứng liền đi tìm đến hang ổ của bọn chúng. Chém giết được cái nào thì càng có lợi đến đó. Lúc này nhưng lại không được. Giết đi qua, Hồ Phỉ chết đi thì chúng ta đã có ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn nhưng không biết Vũ Thiên Quân các hạ tồn tại. Xoát kỳ bất ý vẫn có thể giết được một cái. Đến lúc đó càng dễ làm. Viên Ngân ánh mắt lạnh lẽo tuyên án. Thế nhưng bọn hắn ở chỗ nào? Nghiêu Ma nghi hoặc, ba cái kia đều là mạch chủ cấp độ. Cũng chính là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư như bọn hắn. Đối phương đến muốn tránh đi thì bọn hắn cũng khó có khả năng tìm đến. Nếu bọn hắn tụ lại một chỗ thì chỗ kia chín thành là Thanh Loan địa bàn. Chúng ta trực tiếp đánh đến đó. Viên Ngân một chút suy nghĩ cũng không lập tức chắc chắn nói. Thanh Loan chính là hung thú được xem là mạnh nhất trong thánh dược viên này. Nếu Thanh Loan, Chu Vũ cùng Sư Minh muốn tụ lại thì nên chọn nơi cường đại nhất. Chỗ đó không thể nghi ngờ chính là Thanh Loan Sơn Mạch. Tốt, Thiên Quân cùng hai tôn hung thú còn lại cũng đồng ý, lập tức động thân chui vào hư không. Bọn hắn không có thu chỗ này tài vật tại vì sớm muộn cũng đều là của bọn hắn. Lúc này nhưng nên là nhanh chóng đếm ba cái mạch chủ còn lại cho chém giết. Đến lúc đó thánh dược viên đều là của bọn hắn, thu lưới lại cũng không muộn đi chỗ nào. Hống, ngao, Viên Ngân hiện thân, Hồ Phỉ tiếp đón, sau đó chàng diện biến hóa trong chớp mắt. Hồ Phỉ hung thú đàn còn không có phản ứng thì mạch chủ của bọn nó đã bị chém giết. Cả đàn một cái hé răng cũng không có. Đến khi Thiên Quân cùng ba tôn mạch chủ khác rời đi thì những hung thú này mới đứng lên sợ hãi gầm thét. Lấy bọn nó hung thú bản năng liền cảm nhận được thánh dược viên sắp biến đổi. Một cảm giác bất an lan tràn khắp cả đoạn sơn mạch này. Mặt khác tại ba chỗ khác nhau, ba tôn hung thú dùng mình kinh sợ mà đứng lên. Hung lệ khí tức lan tràn khiến cho không gian cũng phải nhúc nhích co lại. Mắt thấy liền sẽ tan vỡ. Đây chính là mục tiêu tiếp theo mà Thiên Quân cùng Tích Hiền, Viên Ngân và Nghiêu Ma hướng đến. Ba tôn hung thú mạch chủ còn lại, Thanh Loan, Chu Vũ, Sư Minh, Hồ Phỉ đã chết, ba tôn hung thú gần như đồng thời nói. Bọn nó vậy mà thông qua thủ đoạn đặc biệt, có khả năng trao đổi với nhau. Trước tiên là bốn khối ngọc thô, lúc này lại có thủ đoạn khác. Xem ra mấy tôn hung thú này cũng có bí mật không tầm thường. Một chút chấn động lực lượng cũng không có. Là cái nào có năng lực lớn như thế? Im lặng liền giết chết Hồ Phỉ. Một cái cự chu kinh hãi khiếp vị nói. Đây chính là mạch chủ Chu Vũ. Thực lực của nàng cùng Hồ Phỉ không sai biệt lắm. Cái này ý vị có thể thấy được. Không lẽ là ba tên kia liên thủ làm ra? Như vậy cũng không có khả năng không có tiếng gió nào liền giết mất Hồ Phỉ đi. Đây rốt cục là có chuyện gì? Một cái cự sư cũng ầm ầm nói. Dĩ nhiên là mạch chủ Sư Minh. Hồ Phỉ thân là hư vô cảnh thứ tư. Cho dù là ba cái đồng cấp có khả năng đơn giản đánh bại hắn nhưng muốn giết chết lại rất khó. Hồ Phỉ nếu quay đầu bỏ chạy thì ba tôn hung thú còn lại cũng khó lòng đuổi kịp. Tích Hiền cùng Ma Lâm đột nhiên chém giết. Tích Thiền Tại trong đó thành công chém giết Ma Lâm. Lúc này Hồ Phỉ là vô thanh vô tức bị giết mất. Cái này chắc chắn không phải trùng hợp. Cuối cùng nhất chính là Thanh Loan Mắc Chủ cũng lãnh túc nói. Kỳ lạ là hắn cũng không có như Chu Vũ cùng Sư Minh kinh hãi. Có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Làm sao bây giờ, Chu Vũ cùng Sư Minh nhưng đều có chung câu hỏi. Tiếp theo nhưng có thể là bọn hắn hai cái. Trước tiên đến chỗ của ta đi, cho dù là thế lực nào thì cũng không có khả năng làm không thành sự như thế. Đến chỗ ta sẽ an toàn hơn. Thanh Loan hơi chút trầm ngâm liền lạnh nhạt nói. Tốt, Chu Vũ cùng Siêu Minh liền đáp ứng. Cả hai thân hình sau đó liền lóe lên chui vào hư không chạy đi. Ai biết được kẻ thần bí giết Hồ Phỉ kia có hay không tiếp tục làm việc. Nhỡ như tìm đến bọn hắn thì làm sao? Cả hai cho dù mạnh hơn Hồ Phỉ nhưng cũng hạn mà thôi. Kẻ kia có thể vô thanh vô tức giết mất Hồ Phỉ thì đã cho thấy thực lực phi phàm. Chắc chắn hơn xa Hồ Phỉ cùng bọn hắn. Ba tôn hung thú tại chỗ của Thanh Loan tụ lại thì Thiên Quân cùng ba tôn hung thú cũng lập tức đuổi đến. Ba cỗ uy áp hung lệ vô biên lập tức hàng lâm trên Thanh Loan sơn mạch. Ý định đương nhiên là bất thiện. Tích Thiền, Viên Ngân, Nghiêu Ma không chút kiêng nể tỏa ra uy áp lập tức khiến cho phía dưới hung thú đều run rẩy. Hư không nhộn nhạo thì bên dưới sơn mạch ba cỗ hung uy lăng lệ cũng lộ ra. Sau cỗ khí tức liền như thế dây dưa với nhau trên Thanh Loan sơn mạch. Ba vị có ý gì? Trạng thái rằng co cũng đến một khắc thời gian. Cuối cùng từ Thanh Loan sơn mạch vang lên một tiếng lạnh lùng chất vấn. Nó dĩ nhiên xuất phát từ Thanh Loan sơn mạch chủ nhân. Thanh Loan mạch chủ, dứt lời thì một con cự điểm lam sắc cũng chậm chậm nổi lên thiên không. Tiếp ngay sau đó là một cái cự sư cùng một cái cự chu. Cả ba cùng hiện thân lặng lập thiên không đối diện với Tích Thiền. Viên Ngân và Nghiêu Ma, ba đối bá nhưng có chút tương xứng. Ta nghĩ chúng ta nên một lần nữa chia lại thánh dược viên địa bàn. Viên Ngân xem như là đầu lĩnh trong nhóm ba cái hung thú lạnh nhạt nhìn về phía ba tôn mạch chủ đối diện nói. Nếu là dĩ vãng hắn sẽ không vạch mặt trực tiếp như thế. Cái này nhưng sẽ trực tiếp nổi lên đánh giết kịch liệt nha. Ồ, chia lại thánh dược viên địa bàn. Như thế nào chia lại? Thanh Loan hai mắt như điện híp lại nói. Lập loè nguy hiểm quang mang liền hiện rõ. Ma Lâm đã chết, Hồ Phỉ cũng đã chết. Bát mạch chỉ còn lại lục đại mạch chủ. Ta thấy hay là để ta. Tích Thiền cùng Nghiêu Ma đến tiếp quản thánh dược viên. Viên Ngân lạnh nhạt như không có gì nói. Ồ, như vậy bọn ta đâu? Thanh Loan cười lạnh lãnh đạm nói. Viên Ngân nói như vậy nhưng còn chưa đủ kích nộ hắn đâu. Ha ha, các ngươi đi theo Ma Lâm cùng Hồ Phỉ là được. Lúc này Tích Thiền nhưng lại lạnh lùng cười nói. Phảng phất tự tin có thể ăn chắc được ba vị mạch chủ đối diện. Như vậy Hồ Phỉ cũng là do các ngươi giết. Thanh Loan hai mắt híp lại lạnh lẽo nói. So với trước như hai thái cực hoàn toàn khác nhau nháy mắt biến đổi. Đã biết hà tất còn cần nhiều lời. Tích Thiền cười lạnh nói. Các ngươi nghĩ có thể ăn chắc bọn ta. Chấm, Thanh Loan lạnh lùng nghi vấn. Nếu là ba người bọn ta đúng là khó có thể đem các ngươi bắt giết. Chỉ là các ngươi nghĩ Ma Lâm, Hồ Phỉ chết đi như vậy là trùng hợp sao? Viên Ngân cười nhạt nói. Hắn cảm thấy việc đem Thiên Quân giấu đi cũng không có ý nghĩa. Quả nhiên là có trợ giúp từ bên ngoài. Thanh Loan ánh mắt nhưng cũng không có bao nhiêu biến đổi lạnh nhạt thở ra một hơi thản nhiên nói. Các ngươi nhưng là không biết được đây là lựa chọn ngu xuẩn như thế nào. Lựa chọn ngu xuẩn, ha ha ha, Viên Ngân, Nghiêu Ma cùng Tích Thiền nhưng lại há miệng cười lớn. Lựa chọn như thế nào bọn ta không biết. Hắn cùng chúng ta hợp tác, đem đàn của chúng ta lớn mạnh, mà các ngươi liền sẽ là vật hy sinh cho lần hợp tác này của chúng ta. Chấm, Viên Quân nhưng không xem cái kia vào đâu lạnh nhạt. Hợp tác, ha ha. Các ngươi quả nhiên là ngại sống dài. Thanh Loan cười lạnh nói. Các ngươi biết trường sinh bí cảnh là thuộc chủng tộc nào chứ? Các ngươi hợp tác với kẻ khác chính là bán đứng long tộc. Sẽ chịu đến trừng phạt. hử, Long tộc, Viên Ngân ba cái giật mình khẽ nói. Bọn hắn tuy rằng ở trong Thánh Dược Viên nhưng cũng biết nơi này phiến thiên địa gọi là Trường Sinh Bí Cảnh. Chém giết không ít những tu giả đi vào trong này bọn hắn cũng biết được tất cả nhưng thuộc về Long tộc. Nói khó nghe một chút thì bọn hắn chính là gia súc bị nuôi trong Trường Sinh Bí Cảnh. Ha ha, Thanh Loan Mạch Chủ nói không sai. Đột nhiên lại một giọng cười thản nhiên từ Thanh Loan Sơn Mạch vang lên. Một cái thanh niên hoàng kim áo bào, dáng người cao lớn nhưng lại rất có mỹ cảm, khuôn mặt như là đao gọt vô cùng cân xứng, tóc dài hoàng kim sắc có chút tùy ý buông lỏng, hai mắt mạnh mẽ có thần, hắn chậm rãi bước lên thiên không, tuy chỉ có đại thánh cảnh nhưng uy áp mạnh mẽ hơn xa tu vi. Hai tay để sau lưng uy nghiêm bá đạo, Trường Sinh Bí Cảnh là của Long tộc ta. Các ngươi lại muốn hợp tác với người ngoài mưu toan tranh đoạt tài vật làm mạnh cho kẻ khác. Các ngươi đáng tội chết. Kẻ này nhưng là một cái Long tộc. Hoàng Kim Long tộc, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.